Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745. Nghi hoặc, 2, hoan tâm, ngươi từ từ ta, kia giáo đường huyết tộc rất nguy hiểm. Chúng ta phải cẩn thận bởi vì Ninh Hoan Tâm xe liền ngừng ở giáo đường phụ cận. Cho nên Lâm Thu Hàm vẫn là thực lo lắng. Cùng trong hồ kia tiểu quỷ so sánh với trong giáo đường tồn tại mới là phi thường đáng sợ. Chẳng qua, rõ ràng Lâm Thu Hàm cảm giác được cái kia huyết tộc cường đại. Còn có hắn đối chính mình cảnh cáo. Vì cái gì, Hoan Tâm, vừa mới ở trong giáo đường, ngươi đều cảm giác được cái gì? Lâm Thu Hàm đột nhiên bay tới phía trước, hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Thực lãnh hơi thở, cái loại này âm lãnh quái dị cảm cùng quỷ hồn âm lãnh bất đồng. Ninh Hoan Tâm trầm ngâm, đem chính mình cảm thụ nói ra. Không có, ngươi không cảm giác được chuyện khác sao? Lâm Thu Hàm vội vàng hỏi một câu. Không có mặt khác, làm sao vậy? Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã muốn chạy tới chính mình xe bên. Một bên lấy chìa khóa mở ra cửa xe. Nàng một bên đứng ở nơi đó nhìn giáo đường phương hướng. Trong đêm tối, kia đống vứt đi giáo đường. Thật sự vô cùng âm trầm quỷ dị. Không có việc gì, ta ngồi ngươi đi nhờ xe trở về đi. Lâm Thu Hàm lắc lắc đầu. Trực tiếp ngồi xuống Ninh Hoan Tâm trong xe. Nàng lúc này xuyên thấu qua cửa sổ xe cũng theo bản năng nhìn liếc mắt một cái giáo đường phương hướng, tâm tư chăm chuyển. Ninh Hoan Tâm cảm ứng lực luôn luôn rất mạnh. Vì cái gì lần này chính mình đều cảm ứng được cái kia huyết tộc cảnh cáo cùng địch ý, mà Ninh Hoan Tâm lại không cảm giác được đâu? Trừ phi cái kia huyết tộc đối nàng cũng không có phóng thích bất luận cái gì địch ý. Này, không quá khả năng đi. Chẳng lẽ tên kia nhận thức Ninh Hoan Tâm? Lâm Thu Hàm dọc theo đường đi đều ở trầm tư, phi thường nghi hoặc, mà Ninh Hoan Tâm chuyên tâm lái xe. Đáy lòng còn đang suy nghĩ Thẩm Lăng Duyệt sự tình. Thẩm Lăng Duyệt sau khi chết, bọn họ cái kia tiểu đoàn đội lập tức giải tán. Tựa như Thiện Chi Hàm nói qua, cái kia đoàn đội chính là cái không chính hiệu quân. Có tiền có ích lợi thời điểm, đại gia ở bên nhau ăn nhậu chơi bời vui vẻ vô cùng. Một khi đã xảy ra ngoài ý muốn cùng nguy hiểm, lập tức tai vạ đến nơi từng người bay. Dương Phong vẫn là Thẩm Lăng Duyệt bạn trai đâu, nhưng là lại đã sớm cầm tiền không thấy bóng dáng. Nhưng thật ra Trương Nguyên Kiến, hắn hẳn là cùng Thẩm Lăng Duyệt nhận thức thời gian dài nhất, quan hệ tốt nhất, mà hắn hôm nay xuất hiện ở Long Lễ Lộ 444 hào, còn xuất hiện ở giáo đường phụ cận, lúc sau còn nói muốn mang chính mình đi gặp Thẩm Lăng Duyệt. Kết quả cuối cùng bởi vì thấy được Thẩm Thái Thái mà đánh gãy hành trình. Rốt cuộc Trương Nguyên Kiến biết cái gì đâu? Hắn hôm nay đủ loại quỷ dị hành vi cùng ngôn ngữ, lại giấu giếm cái gì huyền cơ? Ninh Hoan Tâm tính toán buổi tối sau khi trở về hảo hảo nghiên cứu một chút bọn họ cái kia tiểu đoàn đội mọi người cá nhân tư liệu, nhìn xem có thể từ bọn họ trên người tìm được cái gì đột phá khẩu. Tới rồi chung cư dưới lầu bãi đỗ xe, Ninh Hoan Tâm đem xe tắt hỏa, lại không có xuống xe. Ngược lại nhìn bên cạnh Lâm Thu Hàm, "Ni là Cố Hiểu làm ngươi tới bảo hộ ta. Vùng ngoại ô như vậy hẻo lánh địa phương, Lâm Thu Hàm có thể đột nhiên xuất hiện. Thực rõ ràng nàng đã sớm đi theo chính mình, chỉ là chính mình không phát giác mà thôi." Hắc hắc, nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Lâm Thu Hàm cười cười, "Là chủ nhân kêu ta tới bảo hộ ngươi. Đây chính là hắn một phen tâm ý, thay ta cảm ơn hắn. Nhưng là, hẳn là không có việc gì." Vương Giai Vũ thi thể hôm nay đã bị tìm được, mà nàng người nhà cũng quyết định lập tức hỏa táng, mang theo nàng cho cốt rời đi. Ta tưởng, Lê Lạc Thi kia sự kiện liền tính là có cái gì kế tiếp, tạm thời cũng sẽ không lại tìm được ta trên đầu. Ta không quá thói quen bị người đi theo. Thu Hàm tỷ thật sự cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn Cố Hiểu. Nhóm Điệp Phủ uy chát sự tình, Ninh Hoan Tâm không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, mà Lâm Thu Hàm nếu là vẫn luôn đi theo nàng, nàng căn bản không cơ hội hào hảo hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, hai ngày này nàng còn phải đợi Bạch Vô Thường tới. Nếu Lâm Thu Hàm vẫn luôn đi theo nàng, quá không có phương tiện, chính mình bí mật cũng tùy thời sẽ bị người biết. Hết chương.